Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt đem tay mình từ trong tay hắn rút ra, đi bếp xem nước nấu sôi còn không, pha trà cho hắn thấy nước còn sôi nóng, liền xoay người ở tủ bát cầm một cái chén sứ ra tới, lại ở một ngăn tủ khác lấy ra vại lá trà cầm một nắm lá trà, dùng nước sôi ngâm, tức khắc một mùi trà xông vào mũi. Mau uống đi, dùng trà dài ngọt ngấy là tốt nhất. Xem nàng, thật là đẹp mắt, nào biết này vừa thấy thì đến khi sự tình kết thúc mới trở về. Ồ thì ước gì nhị phòng sẽ xui xẻo, vài lần ở nhị phòng bên kia bị nhục. Lần trước hai vợ chồng nhị phòng kết phường trước mặt nhiều người như vậy cho nàng mất hết mặt mũi, nàng đã sớm ghi hận trong lòng. Thấy Bùi gia nhiều người như vậy tới nhị phòng gây phiền toái, nàng lại sao có thể sẽ giúp nhị phòng mật báo. Ở nàng nghĩ đến nhị phòng toàn gia tốt nhất đều xui xẻo mới tốt. Như vậy mới có thể giải hận trong lòng nàng. Nào biết sự tình phát triển quá ngoài dự đoán, Mai Trang Nghị thế nhưng đã trở lại, còn giúp nhị phòng giải vây. Nghĩ mới vừa rồi Kiều Thị chèn ép chính mình nói, lại nhìn công công mặt đen, Hồ Thị tâm tình có thể tốt mới là lạ. Chỉ là lúc này không tốt để phát tác, nàng còn phải trấn an cha mẹ chồng, khi nam nhân trở về còn đối với hắn giải thích, đành vẻ mặt đau khổ nói. Bên kia vây quanh nhiều người như vậy, chờ ta chen vào thì sự tình đã giải quyết. Thôi thì cũng khuyên Lư lão hán, người còn không biết những người đó trong thôn chúng ta, có cái gì náo nhiệt xem, đều là một tổ ong vây qua đi. Vợ lão đại dù sao cũng là cái nữ tắc, người bảo nàng như thế nào chen vào đi. Lư lão hán sắc mặt lúc này mới tốt chút, suy nghĩ lại nói. Chờ lão đại đã trở lại, để hắn qua đi, cũng miễn cho nhà lão nhị hiểu lầm cái gì. Lư Minh Xuyên sau khi trở về, Lư lão hán liền đối với hắn nói việc này. Lư Minh Xuyên cũng không có trách cứ Hồ Thị, lập tức liền đi nhị phòng ra. Đi thời điểm nhị phòng chính là một phòng người, thật là náo nhiệt, hắn đột nhiên đến, thật giống như là một cái người xa lạ đột nhiên xông vào trong nhà người khác. Vì thế, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo lên Hồ Thị. Hắn là làm cha chồng, cũng không dám nói con dâu, chỉ là sắc mặt phi thường không tốt. Kỳ thật trước đó thượng phòng nơi này liền nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ là hiện tại thời tiết lạnh, hai vợ chồng già tuổi lớn sợ lạnh, ngày thường không có việc gì liền ở trên giường đất. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Lư lão hán cũng không đi ra ngoài xem, liền ở trong phòng kêu con dâu, hỏi nàng bên ngoài sao lại thế. Lúc ấy tiểu Hồ Thị đang ở cùng bà Hồ Thị nói chuyện bên ngoài, nghe được, nàng đang chuẩn bị đi vào thay bà đáp lời. Nào biết Hồ Thị đưa mắt ra hiệu. Nàng liền dừng lại bước chân. Hồ Thị đối với hai vợ chồng bên trong nói nàng cũng không biết, liền đi ra ngoài nhìn xem. Hàn Tiến cũng biết chậm trễ lâu không tốt, đành gật gật đầu. Hồ Thị sau khi trở về, đem sự tình nói cho Lư lão hán. Lư lão hán vừa tức lại gấp, oán trách Hồ Thị không kịp thời cho chính mình báo tin, cũng không biết nhà lão nhị có thể hay không hiểu lầm cái gì. Đặc biệt ra chuyện lớn như vậy, bên này cũng chưa có người đi ra ngoài lộ diện. Cũng không biết người trong thôn sẽ nghĩ nhà mình như thế nào. Nói xong, hắn uống ngầm trà, trên mặt cười tủm tỉm. Lư Kiều Nguyệt hai má đỏ ửng, nàng buông đầu xuống, đem ngón tay ở trên tạp dề cỏ. Thân thể đã tốt chưa? Đã sớm tốt, đã sớm muốn đến xem nàng, đáng tiếc không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cữu cữu nàng vừa trở về, ta liền đối với hắn nói việc nhà nàng, hắn liền nhà cũng chưa về. Liền tới nhà nàng, vừa vặn ta cũng đến. Cũng là vừa khéo, thế nhưng gặp phải chuyện như vậy. Còn chưa có cảm ơn chàng mới vừa rồi giúp nhà ta giải vây đâu. Lư Kiều Nguyệt cũng không phải cái loại người không biết tốt xấu, thập phần rõ ràng hôm nay nhà mình sở dĩ thuận lợi giải quyết rắc rối, cũng ít nhiều vì có Tiến Tử Thúc ở đây. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cảm tạ cái gì? Hàn Tiến không thèm để ý nói, Lư Kiều Nguyệt mặt càng đỏ hơn. Vì che giấu tim mình đập bịch bịch, nàng đối với Hàn Tiến nói. Chàng vẫn là nhanh về phòng đi, bằng không nương ta bọn họ còn tưởng rằng chàng đi đâu mất. Thấy Lư Minh Xuyên tới, Lư Minh Hải lập tức sửng sốt. Hắn có chút co quắp mà nhìn Mai Trang Nghị cùng Hàn Tiến hai cái người ngoài này một cái, đối với Lư Minh Hải nói. Hôm nay ta và hai cháu trai ngươi đi hỗ trợ cho nhà mẹ đẻ tẩu tử ngươi, không ở nhà, trở về mới nghe nói Bùi gia tới nháo. Cha bảo ta lại đây cùng ngươi nói một chút, lúc ấy hắn cùng nương ở trong phòng cũng không lưu ý động tĩnh bên ngoài, cũng là xong việc mới biết được. Hắn che giấu xuống dưới việc Hồ thị chưa kịp truyền lời, liền sợ nhà lão nhị nghe xong sẽ có hiểu lầm. Vốn dĩ hai vợ chồng lão nhị đối với tức phụ liền có chút hiểu lầm. Lư Minh Hải cười một chút, không có việc gì, cha mẹ tuổi lớn, sẽ có sơ hở cũng là bình thường. Việc có bao lớn, thế nhưng cần đến cha nhọc lòng. Đi ra khỏi cửa nhà nhị phòng, trong gió lạnh, Lư Minh Xuyên trong lòng có chút hụt hẫng. Ấn theo thói quen người nhà quê, nếu là trong nhà có khách đến, là sẽ thỉnh người tới tiếp khách, giống nhau đều là mời chính huynh đệ hoặc là trưởng bối gì đó, Mai Trang Nghị cũng không phải cái người ngoài gì. Bất quá Lư Minh Xuyên đã đi qua, Ấn theo lễ tiết hẳn là sẽ lưu hắn lại cùng tiếp khách, nhưng nhị phòng thế nhưng không một người mở miệng lưu chính mình. Đặc biệt lão nhị mới vừa rồi liền đưa cũng không đưa hắn ra khỏi cửa. Lư Minh Xuyên nghĩ đến này đó khác thường, trong lòng phi thường hụt hẫng. Sau khi trở về, Lư lão hán hỏi hắn có hay không giải thích rõ ràng, cũng đừng làm cho nhà lão nhị có cái gì hiểu lầm. Lư Minh Xuyên trước mặt cha mình có thể nói như thế nào, chỉ có thể nói không có việc gì để hắn đừng nghĩ nhiều, nhà lão nhị không hiểu lầm. Lư lão hán cũng không nghĩ nhiều, yên lòng. Cách chương.